Hùng bá thiên hạ, chương 226, thiên mị, góc chuyện audio.com, bóng ma cũng rất dễ tính, hai người nhanh chóng đi đến nơi bán thú linh. Ở đây đa số là gửi bán, đương nhiên cũng có hàng của nơi này nhưng bình thường thì hàng ký gửi vẫn chiếm đa số. Yêu linh các là một khu trong bách bảo các buôn bán đủ loại thú linh. Bình thường chủ yếu là các điêu khắc sư linh hồn mới đến nơi này kiếm chút thú linh phù hợp với mình, cũng không thật sự đông khách, làm ăn cũng xem như bình thường, cùng lắm là đủ duy trì hoạt động. Một thời gian trước dù đã bán ra vài loại thú linh mang thuộc tính với giá cả rất không tồi nhưng cũng không dẫn tới chú ý gì, nhưng một bình thú linh của nữ vương Medusa hôm nay lại dẫn tới một cơn sóng to gió lớn. Thú linh của nữ vương Medusa, đây là thú linh đạt tới cấp thượng phẩm. Mặc dù nữ vương Medusa không có yêu lực kinh người như ngư long nhưng xét về năng lực lại đáng sợ hơn ngư long. Ngư long thuộc về loại yêu lực sức mạnh, còn khả năng hóa đá của nữ vương Medusa quả thật có thể làm cho bất cứ nhà mạo hiểm nào cũng phải tim đập chân run. Mà loại quái vật như vậy lại bị giết chết rồi, nói thật điều này thật sự làm mọi người rất tò mò. Đến cùng là người mạnh kiểu gì có thể tiêu diệt một quái vật đáng sợ như vậy? Nhưng coi như là thú linh nữ vương Medusa cũng chỉ có thể thỏa mãn một vài điêu khắc sư linh hồn có thú vui siêu tầm. Người bán gửi bán ở đây ra giá 1.000 đồng tiền vàng. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nếu chỉ tính đến cấp bậc của nữ vương Medusa thì 1.000 đồng tiền vàng không nhiều, nhưng nếu nói đến tính thực dụng thì nhiều nhất cũng chỉ đáng 100 đồng tiền vàng. Thứ này cũng chỉ để dùng trong luyện tập, cũng không có vai trò quá lớn đối với điêu khắc sư linh hồn cao cấp. Cái giá đưa ra này hơi cao, có điều yêu linh các cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ cũng chỉ thu tiền ký gửi, hơn nữa cho dù không bán ra được cũng có thể thu hút mọi người đến xem. Bởi vì chẳng những có thú linh hoàn chỉnh của nữ vương Medusa mà ngay cả đầu của nữ vương Medusa cũng bị chặt ra. Điều kiện của người bán là khi có người chịu mua thú linh thì tặng hắn luôn cái đầu này. Thú tộc có một loại sở thích là lấy đầu yêu thú siêu cấp làm đồ trang trí, cấp bậc càng cao càng có thể hiển thị thân phận của mình. Nhưng yêu linh các cũng không nghĩ rằng sẽ có người mua, nhưng kỳ lạ là vậy mà thật sự có người tộc Úc muốn mua, hơn nữa đã đặt cọc 100 đồng tiền vàng. Tiền đặt cọc đã nhận thì đương nhiên đầu Medusa cũng được mang ra. Yêu linh các biết đây chính là một vụ làm ăn lớn nên hiển nhiên không để đối phương đổi ý. Nhưng chuyện đã bắt đầu mất khống chế từ lúc này. Không biết tại sao thoáng cái số người muốn mua thú linh nữ vương Medusa đột nhiên nhiều lên, giá cao nhất đã đến 10 vạn đồng tiền vàng. Không thể không nói cái giá này đã làm cho người của yêu linh các hoảng sợ. Nhưng dựa theo hiệp nghị mua bán, người ta đã để lại tiền đặt cọc, chỉ cần trả nốt số còn lại coi như đã hoàn thành mua bán. Năm anh em đó bảo vệ đầu và thú linh nữ vương Medusa. Đối với họ mà nói tiền đặt cọc đã giao, đây chính là tài sản của chủ nhân, ai cũng không lấy đi được. Trong tình hình chung thì đến đây chuyện này cũng đã kết thúc, dù sao nơi này cũng là địa bàn của gia tộc Gabriel, không thể dễ dàng phá vỡ quy củ. Gây rối và phá vỡ quy củ là hai khái niệm khác nhau. Nhưng vấn đề làm cho ông chủ khó xử là bên trong còn có người của gia tộc Gabriel, thiếu gia Iza. Iza, góc chuyện audio.com, là một thiên tài điêu khắc linh hồn gia tộc Gabriel bồi dưỡng trọng điểm. Khi tin tức truyền tới chỗ hắn, hắn đã lập tức chạy tới đây. Gia tộc Gabriel đã nhận được tin tức công hội điêu khắc sư linh hồn và giáo hoàng đạt thành hiệp nghị và nhận được một loại kỹ thuật gọi là thuật khảm nạp. Kỹ thuật gì có thể làm cho công hội điêu khắc sư linh hồn sẵn sàng phá vỡ sự hợp tác nhiều năm với hệ thống quan cầm quyền. Năng lực của đại nhân Bích Tú quả thật phi thường, nghe nói là đạt được kỹ thuật mang thú linh của yêu thú điêu khắc vào trang bị, nhưng chỉ có thể lấy thuộc tính đặc biệt trong đó. Hai ngày này Iza đã bắt đầu đi tìm, nhưng loại thú linh này vốn đã không nhiều, mà mấy loại yêu thú nhất vậy mà không biết bị ai mua đi từ rất lâu trước. Thú linh nữ vương Medusa này là hôm nay mới được đưa ra. Thương thế của Iza không nghiêm trọng như tưởng tượng, sở dĩ hắn làm như vậy cũng là để biểu diễn một chút, giảm bớt lửa giận của giáo hoàng. Nhưng vừa nghe đến thú linh của nữ vương Medusa, Iza đã không ngồi yên được nữa. Hắn rất rõ ràng giá trị của thú linh nữ vương Medusa này. Một khi thuật khảm nạm được đưa ra thì quả thực đây chính là vật báu vô giá, trong tay điêu khắc sư linh hồn ưu tú sẽ có thể chế tạo ra bảo vật truyền đời. Nếu như chỉ có Iza cũng còn được, đằng này người của mấy gia tộc lớn hầu như đều đã đến. Vốn đã có rất nhiều người tới xem đầu nữ vương Medusa nên bây giờ càng trở nên náo nhiệt. Khi Greg của gia tộc Nicola cũng đến thì chuyện đã lên tới đỉnh điểm. Mọi người lập tức không còn chú ý đến năm gã Úc từ bên ngoài đến này, hiển nhiên chuyện phát triển đến nước này đã không còn trong phạm vi khả năng giải quyết của họ rồi. Thậm chí ông chủ cũng không biết làm thế nào mà chỉ có thể chờ xem diễn biến. Phương án xử lý loại chuyện này chính là để khách tự giải quyết. Pizza, thứ này ta phải có được. Người đừng tranh với ta nữa, Greg cười tủm tỉm nhìn quét qua đám người. Hiển nhiên hắn cũng đã nhận được tin tức, chỉ có điều nơi này là địa bàn của Gabriel nên hắn tới muộn một chút. Hiển nhiên Iza rất kiêng kỵ Greg, nhưng thú linh nữ vương Medusa này có quan hệ trọng đại, kể cả khi gia chủ biết chắc chắn cũng sẽ bảo vệ hắn. Iza không phải thằng ngu, bây giờ hắn rất cần một công lao để vãn hồi vị trí của mình trong gia tộc. Greg, ngươi với ta đều rõ ràng, thứ khác ta có thể nhường, nhưng lần này không được. Trước kia Iza cũng không dám nói chuyện với Greg như vậy, nhưng lần này không biết lấy dũng khí ở đâu ra. Greg cười khinh thường, ha ha Iza, gần đây gan lớn hơn nhiều nhỉ, dám tranh đoạt đồ vật với ta. Sau khi Greg xuất hiện, những người khác đã yên tĩnh hơn nhiều, mọi người đều rất rõ ràng phong cách làm việc của Greg. Ở đế đô đắc tội ai cũng đừng đắc tội Greg, nếu không rất có thể sáng sớm hôm sau thi thể mình sẽ xuất hiện trong cống thoát nước. Greg cũng bị bố hắn chửi mắng một trận vì tội làm việc không sạch sẽ để bố hắn phải lau mông cho hắn, đồng thời còn cảnh cáo hắn thời gian này không được gây chuyện, nếu không Iza dám nói với hắn như vậy chắc chắn trước hết hắn phải đánh một trận rồi nói tiếp. Iza cắn răng muốn gắng gượng, nhưng khi thấy sự đe dọa trần trụi trong ánh mắt Greg, Iza mới tỉnh táo lại nhận ra người trước mặt hắn là ai. Đây chính là một trong 10 đại cao thủ thế hệ trẻ Mông gia, đồng thời cũng là một trong 2 người thừa kế của gia tộc. gocchuyenaudio.com, Nicola căn bản không phải người hắn có thể đối kháng. Nhưng thú linh nữ vương Medusa tựa như một người đẹp lõa lồ hấp dẫn hắn, không có biện pháp, điêu khắc sư linh hồn thật sự rất khó chống đỡ loại mê hoặc này. Greg liếm liếm môi, Iza, ta biết thiên phú của ngươi trên phương diện điêu khắc linh hồn, nói không chừng ta sẽ cho ngươi một cơ hội điêu khắc, chỉ cần ngươi có thể đưa ra một phương án làm cho ta hài lòng. Nhìn thoáng qua thú linh, hiển nhiên Greg cũng đã động tâm. Mặc dù tên nhóc Iza này không ra gì nhưng quả thật năng lực điêu khắc linh hồn rất khá. Có lẽ thủ pháp điêu khắc không phải rất lão luyện nhưng sức sáng tạo rất mạnh. Vừa nghe điều này trên mặt Iza đã lộ ra sự vui vẻ, hắn cũng không còn lắm lời, hắn là điêu khắc sư linh hồn chứ không phải chiến sĩ, cho dù chế tạo ra trang bị cũng không phải để chính mình dùng. Trang bị tốt cũng cần một người mạnh làm cho trang bị này dương danh thiên hạ. Phịch, một túi tiền vàng ném xuống dưới chân đó, cầm tiền cút đi. Năm anh em đó cũng không thèm nhìn túi tiền dưới đất, trầm giọng nói, thú linh này là của chủ nhân chúng ta. Chủ nhân, a, tộc sói cũng có chủ nhân rồi, cũng không biết tên ngớ ngẩn nào lại cần đến mấy thằng ăn hại chúng mày. Trong 3 giây biến mất khỏi trước mắt ta, hiển nhiên Greg chẳng muốn nhảm nhí với loại nhân vật nhỏ này. Năm anh em đó vẫn không hề nhúc nhích, không phải bọn họ không biết người trước mắt là ai, cũng rõ ràng sự đáng sợ của gia tộc Nicola. Loại nhân vật nhỏ như bọn họ này ngay cả ở Daros cũng không tồn tại được, đối phó bọn họ đối với gia tộc Nicola còn dễ hơn dẫm chết một con kiến. Nhưng tộc sói chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Greg nhíu mày, ném chúng ra. 2 gã tộc thiên mị đi theo Greg ra tay trong nháy mắt lao tới như quỷ mị. 5 anh em đó thú biến trong nháy mắt, 5 con sói lớn màu đen lập tức lao về phía đối thủ. Trên mặt 2 gã tộc thiên mị đều lộ ra vẻ khinh thường, tộc sói bậc thấp tầm thường mà cũng dám múa vuốt trước mặt họ. Nhưng khi chiến đấu lại phát hiện thuật hợp kích của 5 anh em đó tương đối khá, đây chính là sát trận đã được Châu Lượng cải tiến. Phối hợp với nhau, vị trí hợp lý, trọng điểm nằm ở hỗ trợ người khác, cứu người khác chính là cứu chính mình. Mà không hề nghi ngờ 5 anh em Uất Tâm Linh Tương Thông có thể phát huy chiến thuật này đến mức tận cùng, làm hiệu quả của sát trận 5 người này được khai thác triệt để. Từ việc không quá thích ứng với tốc độ của tộc thiên mị ban đầu, 5 anh em dần dần chiếm thế chủ động. Có thể được đi theo Greg, hiển nhiên 2 gã tộc thiên mị cũng là người nổi bật trong tộc, nhưng đối phó 5 tên tộc sói bậc thấp mà mãi không thắng được, vẻ mặt Greg có chút hổ thẹn. Nhưng hắn cũng nhìn thấy giữa 5 gã này lại tồn tại sự liên lạc huyền diệu, nếu không thì với sức mạnh của 5 người gộp lại căn bản cũng không phải đối thủ của tộc thiên mị. Một tiếng hừ lạnh bên tai, 2 gã tộc thiên mị cũng biết Greg mất hứng, lập tức tiến hành thú biến, vậy mà là 2 chiến sĩ cấp đồng thao. Trong nháy mắt tình hình xảy ra thay đổi, trong tấn công cứng đối cứng 5 anh em Uất bắt đầu chịu thiệt, chỉ cần một người phạm sai lầm cả trận pháp đã bắt đầu rối loạn. Đây hầu như cũng là trong dự liệu, rất nhanh đã chỉ còn lại lão đại đó còn đứng. Sức mạnh của hắn mạnh nhất nhưng đối phó với sự vờn đùa của 2 gã tộc thiên mị thất bại chỉ là chuyện. gocchuyenaudio.com, sớm muộn, dừng tay, một tiếng gầm Châu Lượng xông vào, còn bà nó, không có chuyện gì có thể mẹ nó thuận lợi một chút. Đáng tiếc tiếng quát của Châu Lượng không hề có tác dụng, Đóp cũng bị đánh bại, hộc máu ngã xuống đất. Thấy Châu Lượng đến, năm anh em đều vùng vẫy muốn bỏ lên, nhưng hiển nhiên hai gã chiến sĩ tộc Thiên Mị xuống tay tương đối có tính toán, vừa đủ để tan rã sức phòng ngự của họ. Chiến sĩ đồng thao tộc Thiên Mị không phải đồng thao bình thường. Vừa thấy Châu Lượng y ra đã dùng mình một cái, vừa định chạy đột nhiên phát hiện chuyện lần này không liên quan đến mình. Bóng ma nhảy lên xà nhà vừa ăn đùi gà vừa cười tủm tỉm nhìn phía dưới, hắn phải xem nhóc con bé này xử lý thế nào. Tộc Thiên Mị ở đâu đều không dễ chọc, tên phía dưới kia rất mạnh. Đầu Medusa, đến cùng là ai làm, trò đùa này không vui lắm, thuộc về một trong những yêu thú nguy hiểm nhất. Vết cắt rất bằng phẳng nói rõ đối phương ung dung cắt lấy sau khi giết chết Medusa. Lợi hại, xem ra mông ra không hề yếu đi. Đột nhiên tay bóng ma dừng lại, ánh mắt nhìn lên trên lầu một lát với vẻ hồ nghi. Kỳ lạ, chẳng lẽ là cảm giác của mình sai? Arthur, Greg không nhịn được muốn cười, không phải oan gia không gặp nhau, chính là thằng bé ngoại hình bình thường trước mắt này làm hại mình bị bố mắng. Arthur hơi sừng sốt nhìn tộc huy trên người đối phương một chút, gia tộc Nicola. Bà nội bé, vì sao đánh người của ta? Châu Lượng lạnh lùng nhìn Greg, cách trương.